cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, SSJ4 chiến Super Saiyan Blue. Trên, Krillin, Krillin-san, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, thế cho nên mọi người đều không kịp cứu viện. Làm Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan đám người phục hồi tinh thần lại lúc, Krillin đã rơi xuống lôi đài xuất hiện ở trên khán đài. Đầu chọc, ngươi thế nào vô dụng như vậy? Bị người một cái tát liền vỗ xuống tới. Bị giận quá, Beerus nắm Kobe cổ áo liền cho hắn phun mặt đầy phun nước miếng. Đối, thật xin lỗi, Beerus đại nhân, Krillin mình cũng rất mộng a. Cái kia Vegeta khí chàng quá mạnh mẽ đem hắn đều bị dọa cho phát sợ. Thế cho nên đều quên trốn bị người ta một cái tát liền chụp xuống lôi đài. Ô ô ô, hắn đây là ngược xuôi cái gì a? Mỗi lần hơi chút tìm tới chút tự tin liền lập tức lại sẽ bị tàn nhẫn đả kích. Nha nha, Beerus đại nhân, Krillin San lần này biểu hiện đã rất không tồi. Người cũng không cần mắng nữa hắn. Một bên Whis đi ra dàn xếp, là Krillin nói lời khen. Bất quá hắn nói cũng là sự thật. Lấy Krillin thực lực có thể giữ vững đến bây giờ còn đánh bại chừng mấy danh tuyển thủ. Đã coi như là vượt xa bình thường phát triển. Hừ, lần này coi như, nếu rớt xuống, liền là trên lôi đài còn lại những đồng bạn hào hào thêm dầu đi. Beerus tự nhiên cũng minh bạch. Điểm này, hừ lạnh một tiếng cũng không có lại tiếp tục giáo huấn mắng Krillin. A. Là, Beerus đại nhân, trong bụng thở phào, Krillin cũng mau mau trả lời, lại không nói trên khán đài sự tình. Hình ảnh lần hai trở lại trên lôi đài, Gohan, nữ nhân kia rất nguy hiểm, lui xa một chút, nhìn vừa xuất hiện liền khiến Krillin thối lui Vegeta. Piccolo vẻ mặt ngưng trọng, là, Piccolo thúc thúc. Cũng có thể cảm giác được Vegeta trên người kia khiến người ta run sợ khí tức. Son Gohan, Piccolo cùng với Quy Tiên Nhân đều đuổi chặt mấy cái nhảy lùi lại cùng Vegeta kéo dài khoảng cách. Ô, người không phải thứ 13 vũ trụ Vegeta sao? Nữ tính Vegeta, người muốn tới cùng chúng ta chiến đấu sao? Cùng Piccolo bọn họ khẩn trương khác nhau. Son Goku ngược lại tỏ ra phi thường vui vẻ, vẫn cùng Vegeta chào hỏi, chỉ bất quá Vegeta chỉ là lạnh lùng xem Son Goku liếc mắt, căn bản là không làm để ý, còn như Son Gohan cùng Piccolo đám người, càng là trực tiếp bị nàng coi thường. Kakarot, ngươi chính là lui ra đi, nữ nhân này là tới tìm ta, ta nói đúng không? Nhếch miệng lên. Vegeta đi phía trước, sau đó chiến ý dồi dào mà nhìn chằm chằm đối diện Vegeta. Tại sao như vậy? Ta cũng muốn cùng nàng chiến đấu một trận a. Khó có được lại có thứ 13 vũ trụ đối thủ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nàng là ta con mồi. Nha, tính, lần này liền nhường cho ngươi đi. Mặc dù Son Goku cũng rất muốn cùng thứ 13 vũ trụ Vegeta giao thủ, bất quá hắn cũng có thể nhìn ra đối phương đúng là tới tìm bọn hắn vũ trụ Vegeta. Nha, lần này liền nhường cho Vegeta. Hắn vẫn đi qua lại đi tìm thứ 13 vũ trụ Goku đi. Bọn họ đều ước định cẩn thận. Theo thời gian đưa đẩy, bầu không khí cũng biến thành bộc phát khẩn trương. Mặc dù Vegeta ra sân sau cơ hồ liền không nói gì, nhưng là tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được nàng kia băng lãnh thêm tràn đầy xâm lược khí. Tức, phần này trầm trọng cảm giác bị áp bách, thật đúng là khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cái kia thứ 13 vũ trụ Vegeta tiểu thư, tựa hồ cũng cùng Vegeta san một dạng rất mạnh a. Vegeta đối Vegeta, mặc dù cảm giác có chút vi diệu, bất quá ta ngược lại đang mong đợi cuộc chiến đấu này. Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan nói. Mà một bên Piccolo chính là nâng lên khóe miệng. Cùng lúc đó, trên khán đài cũng truyền tới Beerus thanh âm. Này, Vegeta, các ngươi còn tại Mama thẳng thẳng làm gì? Mau mau cho ta đem nữ nhân kia đánh xuống lôi đài. Bao gồm trước rơi xuống lôi đài Tiên Shinhan, thứ bảy vũ trụ đến trước mắt đã có hai tên tuyển thủ mất đi tư cách. Mặc dù so với thứ 9 vũ trụ loại kia gần như toàn diệt vũ trụ muốn được không ít. Nhưng so với dạ thần bọn họ thứ 13 vũ trụ loại này một cái người cũng còn không hư hại thất vũ trụ. Mà nói lại kém một nước, Beerus cũng có nhiều chút gấp. Cái kia thứ 13 vũ trụ Vegeta lại dám một người một ngựa mà liền xông vào bọn họ thứ 7 vũ trụ trận. Địa, thừa này cơ hội đưa nàng đánh xuống lôi đài suy yếu thoáng cái thứ 13 vũ trụ lực lượng dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Nghe được đi, nữ nhân, chúng ta vũ trụ thần hủy diệt đại nhân đã lên tiếng. Ngoài ra thẳng nói với ngươi đi, ta phi thường chán ghét ngươi. Tuyệt đối sẽ không tán đồng ngươi. Nhìn chằm chằm Vegeta, Vegeta nói, ta cũng thế, khóe miệng hiện lên lãnh khốc độ cong. Vegeta rốt cuộc cũng phát ra âm thanh nói, cùng Son Goku cùng Goku khác nhau. Hai người bọn họ đều đưa đối phương coi vì chính mình sỉ nhục. Đều tuyệt không sẽ nhận cùng đối phương. Hừ, vậy thì chiến đấu đi. Nhìn chúng ta một chút người nào lợi hại hơn. Bất quá đầu tiên nói trước, ta cũng không phải là Kakalo kia ngu ngốc, không có tâm tình cùng ngươi từ từ chơi. Ta ngay từ đầu liền sẽ lấy ra ta toàn lực. Ha. Hai tay nắm quyền, Vegeta hét dài một tiếng, sau đó biến thân thành Super Saiyan Blue. Không có bất kỳ nói nhảm. Vegeta cũng là bùng nổ năng lượng, chỉ thấy vô số điện quang cùng kim sắc khí diễm xì ra. Sau đó cũng biến thân thành Super Saiyan 4. Lợi hại, thứ 13 vũ trụ Vegeta, ngươi quả nhiên cũng có thể giống như Goku biến thân thành Super Saiyan 4. Super Saiyan 4, mặc dù nhưng đã nhìn thấy qua một lần, nhưng quả nhiên vẫn là tương đối kinh người. A. Thật là khí tức đáng sợ. Thật là giống như là không có cực hạn. Son Goku mặt đầy vẻ hưng phấn. Mà một bên Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan cũng thở dài nói. Hừ, cái này chính là các ngươi thứ 13 vũ trụ biến thân Super Saiyan 4 sao. Ngược lại cũng giống chút dáng vẻ. Bất quá bản đại gia biến thân mới là mạnh nhất. Làm tốt giác ngộ đi. Nữ nhân. Bùng nổ năng lượng, Vegeta dưới chân dẫm lên một cái liền hướng Vegeta hướng bắn đi. Hắn là cao ngạo Vegeta, Saiyan cuối cùng hoàng tử. Cái này đỡ lấy cùng hắn tương tự tên tương tự thân phận chính là một nữ nhân gia hỏa. Hắn tuyệt không sẽ tán đồng. Mang, quyền ba, một đầu cùng quả đấm va chạm. Hai người chân xuống lôi đài trực tiếp bị rung ra một cái to lớn hố sâu. Đồng thời bạo loạn khí lưu càng là bốn loạn khuếch tán. Ánh mắt đụng nhau, điện quang nổ tung, sau đó hai người bắn ra đến không trung liền bắt đầu điên cuồng giao thủ, uống uống. Không giống như là Goku cùng Son Goku trước chiến đấu. Tại trong lúc giao thủ từ từ biến thân từ từ tăng lên các bản thân lực lượng. Vegeta cùng Vegeta chiến đấu hai người ngay từ đầu liền lấy ra toàn lực. Khắp nơi đều thoáng hiện hai người kia di động với tốc độ cao thân ảnh. Toàn bộ không trung càng là bởi vì bọn hắn giao thủ nổ thành một mảnh. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, hai người bọn họ đều thật là lợi hại. Gohan, Piccolo, ta đi xem bọn họ một chút chiến đấu. Ba, chờ chúng ta một chút, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.